bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, nhiều nhất đạo nhiễm chi khí. Tướng thần mạch chủ hùng khởi, tứ huyết bảo đan lực lượng, truyền thuyết này từ xưa đến nay, ta cũng không biết thực hư. Nữ bạt lắc đầu cười nói, thật sao? Sở Cuồng Nhân cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, Hạn Bạt mạch chủ liền truyền đến tin tức, nói là cương thi cấm khu chỗ sâu phong ấn đã giải khai đến không sai biệt lắm, có thể tiến đến hấp thụ đạo nhiễm chi khí. Mấy ngày nay làm phiền nữ bạt tiếp đãi, ta xin cáo từ trước. Sở Cuồng Nhân cười nói, nữ bạt nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, thầm thầm thở dài, thật sự là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Cái này tâm giống như hòn đá. Những ngày gần đây, nàng như có như không câu dẫn đối phương. Đối phương lại tất cả đều nhìn như không thấy. Quá khí thi, chẳng lẽ mình mị lực không đủ? Nữ bạt lấy ra một chiếc gương, nhìn lấy chính mình mỹ lệ dáng người, xinh đẹp rung động lòng người khuôn mặt. Thật đẹp mắt a. Lúc này, một cái Hạn Bạt xuất hiện tại nữ bạt bên cạnh, nhìn lấy một mực ở trước gương làm điệu làm bộ nữ bạt. Cái này Hạn Bạt ho hai tiếng. Nữ bạt lúc này mới thu hồi tấm gương. Thế nào? Nữ bạt, tướng thần một mạch cho mời. Há, bọn họ tìm ta làm cái gì? Nữ bạt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nhướng mày. Chẳng lẽ là lại muốn thương lượng quan hệ thông gia sự tình sao? Thật sự là phiền a. Tướng thần một mạch tại cương thi cấm khu bên trong thuộc về yếu thế địa vị. Bọn họ vẫn muốn cùng Hạn Bạt một mạch kết hợp, lớn mạnh thực lực của mình. Chỉ bất quá, nữ bạt bản thân một mực không có đồng ý mà thôi. Thôi, lại đi gặp một lần cuối cùng đi. Nữ bạt đạm mạc nói. Một bên khác, cương thi cấm khu chỗ sâu. Sở Cuồng Nhân đi tới nơi này, nhìn đến một tòa nguy nga đại sơn. Mà dưới chân núi, có một cỗ mênh mông hắc khí tại còn quấn. Mà tại đại sơn đỉnh núi, ngồi vững một người, một thân thi khí, uy thế ngập trời, trấn áp thô bạo chân núi hắc khí. Người này là ta cấm khu chí tôn, danh câu nhất mạch chi chủ. Hạn Bạt mạch chủ thản nhiên nói. Trên núi danh câu mạch chủ cũng phát giác được Sở Cuồng Nhân đến, mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn. Tiên vương đại giá quang lâm, chỉ tiếc ta trấn áp nơi đây không nổi thân đón lấy, xin hãy tha lỗi. Không sao. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia chân núi đạo nhiễm chi khí. Nơi này đạo nhiễm chi khí là hắn những ngày này thấy qua nhiều nhất. Lấy hắn năng lực, muốn triệt để phong nhập thể nội, đoán chừng phải tốn một chút thời gian. Hơn nữa còn cần doanh câu mạch chủ theo bên cạnh hiệp trợ. Điểm này, đối phương ngược lại là không có ý kiến. Cái này đạo nhiễm chi khí chính là đại kiếp chi nguyên. Ta trấn áp nó đã lâu, cũng không quan tâm cái này chút thời gian, cái kia liền bắt đầu đi. Danh câu mạch chủ nói ra. Hạn Bạt mạch chủ ở một bên nhìn lấy, quyết định vì hai người hộ pháp. Thời gian lưu truyền, đếm ngày trôi qua, mà ngay hôm nay, phong ấn bên ngoài, có một đạo thân ảnh chật vật bỗng nhiên đi vào. Lại là nữ bạt, nàng lúc này, hấp hối, sắc mặt tái nhợt, thể nội Hạn Bạt chân hỏa càng là hao tổn nghiêm trọng, cùng bị rút khô một dạng. Hạn Bạt mạch chủ thấy thế, biến sắc. Nữ bạt, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Mạch chủ, là tướng thần một mạch. Tướng thần một mạch bọn họ một mình thu thập tứ mạch cương thi chi huyết. Bọn họ tại luyện chế tứ huyết bảo đan. Nữ bạt khí tức uể oải nói. Tướng thần một mạch vì luyện chế bảo đan, thiết kế lấy nàng tinh huyết, quất nàng chân hỏa. Nàng tại mấy cái Hạn Bạt trưởng lão liều mình yểm hộ phía dưới mới may mắn còn sống chạy về. Nghe đến nơi này, Hạn Bạt mạch chủ sầm mặt lại. Bọn họ thật to gan. Tứ huyết bảo đan là cương thi cấm khu bên trong lưu truyền đã lâu nghe đồn. Nghe nói, cương thi tứ mạch thể nội mỗi người có một bộ phận hồng hoang thú vương hống lực lượng. Nếu có thể kết hợp với nhau, liền có thể đạt được hống lực lượng, áp đảo cương thi phía trên, trở thành hồng hoang cổ thần cấp tồn tại. Tứ huyết bảo đan chính là dung hợp tứ đại cương thi lực lượng đường lối. Nhưng muốn luyện chế tứ huyết bảo đan, cần tứ mạch đại lượng cương thi tinh huyết. mà lại có thể hay không luyện chế thành công cũng không biết. Sau đó tứ huyết bảo đan vẫn luôn là cấm khu cấm kỵ. Không nghĩ tới, tướng thần một mạch lại dám bí quá hóa liều. Bốc lên cấm khu sai lầm lớn luyện chế vật này. Cái này khiến Hạn Bạt mạch chủ tức giận rồi. Oanh, lúc này, cương thi cấm khu chỗ sâu. Có một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng nương theo lấy vô tận hỏa quang trùng thiên mà lên. Dung chuyển cả cấm khu. Đó là tướng thần một mạch phương hướng. Ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Tướng thần một mạch bên trong, vô tận trong ngọn lửa, tướng thần mạch chủ chậm rãi đi ra, khí tức trên thân lưu chuyển bên trong, tràn ngập một cỗ hủy diệt chi lực. Tuy nhiên hắn vẫn không có hợp đạo, nhưng lực lượng trong cơ thể lại không thua hợp đạo mảy may. Cấm khu bên trong tất cả cương thi nhìn lấy tướng thần mạch chủ, thân thể đang run sợ lấy, huyết mạch sao động, tựa hồ là đang hoảng sợ. Đây chính là từ huyết bảo đan lực lượng sao? Không uổng công ta chủ tính nhiều năm. Cuối cùng thành công. Đến đón lấy. Tướng thần mạch chủ nhìn về phía cấm khu chỗ sâu. Đạo nhiễm chi khí phong ấn chỗ. Hai cái dữ tợn răng nanh theo khóe miệng hiển lộ ra. Sở cuồng nhân. Ngươi cái kia một thân bảo huyết cũng không thể lãng phí. Nếu có ngươi cái kia một thân bảo huyết. Lại thêm từ huyết bảo đan. Ta đem như hổ thêm cánh. Đến lúc đó cho dù là doanh câu mạch chủ ta cũng có thể chiến thắng. Tướng thần mạch chủ tâm động không ngừng. Giống như hồ đã thấy chính mình chúa tể cả cấm khu tràng cảnh. Vừa sải bước ra, hướng phong ấn lao đi. Chúng ta tướng thần một mạch phục hưng thời khắc đến rồi. Không tệ, qua nhiều năm như vậy. Chúng ta một mực bị còn lại tam mạch đè ép một đầu. Hiện tại cuối cùng có thể dương mi thổ khí một thanh. Đi theo mạch chủ, chúa tể cấm khu, tướng thần một mạch cương thi giống như là điên cuồng một dạng. Hưng phấn vô cùng, theo tướng thần mạch chủ chạy tới phong ấn địa. Chỗ đến, gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn, cả cấm khu triệt để lộn xộn. Mà phong ấn trong đất, Hạn Bạt mạch chủ phát giác được tướng thần mạch chủ tới gần. Quanh thân Hạn Bạt chân hỏa lưu truyền, nóng rực khí tức khiến trong vòng nghìn dặm hóa thành đất chết. Mà ánh mắt của hắn lại là vô cùng băng lãnh. Oanh, bàng bạc khí tức đã đi vào. Tướng thần mạch chủ đạm mạc nhìn lấy Hạn Bạt mạch chủ. Hạn Bạt mạch chủ, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta sao? Tướng thần mạch chủ, tứ huyết bảo đan là cấm khu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ luyện chế. Ngươi vi phạm với cấm khu quy củ, là ngươi tại cùng cả cấm khu là địch, còn dám làm tổn thương nữ bạt. Ngươi quả thực tội không thể tha. Buồn cười, tứ huyết bảo đan lực lượng là mạnh mẽ như vậy, nhưng các ngươi lại sợ hãi một chút xíu hy sinh mà đem liệt vào cấm kỵ. Như thế ngu xuẩn mốc mèo ý nghĩ. Khó trách cương thi cấm khu qua nhiều năm như vậy đều không thể tiến thêm một bước. Chỉ có ta, dám làm các ngươi không dám làm sự tình. Chỉ có ta, mới xứng chỉ huy cả cấm khu đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Hạn Bạt mạch chủ, hiện tại thần phục với ta. Xem ở ngươi cũng là cương thi phân thượng. Ta có thể giữ lại ngươi mạch chủ vị trí. Tướng thần mạch chủ lạnh lùng nói ra. Hắn hiện tại, lòng tin chưa từng có tăng vọt. Trước kia hắn mặt đối còn lại ba cái mạch chủ lúc. Bởi vì tu vi nguyên nhân luôn luôn yếu đi một bậc. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn hùng khởi. Hắn muốn đem trước kia ở trước mặt đối phương rớt mặt mũi toàn diện cho tìm trở về. Hắn muốn làm cho đối phương thần phục tại dưới chân hắn. Hừ, tướng thần mạch chủ, người đây là tại bốc lên nội loạn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một cái toàn thân quấn quanh lấy không rõ khí tức nam tử chậm rãi đi tới. Đối phương chính là hậu khanh một mạch mạch chủ. Đây không phải nội loạn. Đây là một lần cách mạng. Mà cách mạng luôn luôn nương theo lấy đổ máu. Tới đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thuế biến sau ta mạnh bao nhiêu. Tướng thần mạch chủ phất tay áo vung lên. Hai mắt biến đến đỏ thẫm. Quanh thân có kinh khủng thi khí đang sôi trào lấy. Đưa tay ở giữa. Hạn Bạt chân hỏa lưu truyền. Tứ huyết bảo đan. Đúng là làm hắn nắm giữ còn lại tam mạch cương thi năng lực. Hậu khanh mạch chủ. Hạn Bạt mạch chủ sắc mặt biến đến hết sức ngưng trọng.